Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, riêng phần mình con đường. Không lưu hậu hoạn, cha, cha, người nhất định phải báo thù cho ta a, ta đau nhức a, chân của ta a, nhất định phải giết hắn, giết cái kia tiện chủng, cho ta xuất khí. Ta muốn coi hắn là thành chó đến nuôi, để hắn đi thỉ. Một tòa hoa mỹ buồng lò sưởi bên trong, Cô Tô Trì nằm tại tạo hình tinh mỹ phủ lên như ý cấp tuyết tơ ngỗng vũ trên giường điên cuồng thét. Lên, lăn lộn, cắn xé, đụng đầu, tương đương nóng nảy, thành tự mình hai đầu vừa mới mọc ra chân bắt nát bét. Các ngươi bọn này tiện ti, heo, bẩn thỉu ngu xuẩn. Các ngươi đây là muốn hại chết ta sao? Lăn đi, đều cút đi, mẫu thân, ta không cam tâm a. Cô Tô Trì đạo tâm nhận lấy đả kích, trong lòng có một đoàn ngang ngược lửa. Ở chỗ này tùy ý phát tiết, mấy cái hầu hạ hắn thị nữ đều bị trực tiếp chém giết. Máu tươi tại đắt đỏ trên mặt thảm chảy xuôi. Chế, nương bé ngoan, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Đến, chúng ta uống thuốc. Bên trên giường một cái trung niên phụ nhân xinh đẹp một mặt thương yêu. Nàng khí chất ung dung hoa quý, bất quá tại đuôi lông mày bên trong ẩn chứa một cỗ lệ khí. Chủ nhà, con của ngươi bị cái kia tiện tì nhân tình bị đả thương. Ngươi chẳng lẽ liền mặc kệ sao? Mỹ phụ hụ hống về phía đại điện tại trung ương kiều quát lên. Đây chính là ngươi thân nhi tử. Ngươi chẳng lẽ không vì hắn báo thù rửa hận? Ta muốn để toàn bộ Thiên Cương đế quốc, tất cả thổ dân, hạ đẳng dân đen, vì nhi tử ta một đôi chân trả giá đắt. Ngậm miệng, chính đường phía trên ngồi ngay ngắn một vị tuấn lãng uy nghiêm nam tử trung niên. Nhướng mày ngay tại quát lớn, vừa mới cô Tô Thanh truyền đến tin tức, nàng thoát thai hoán cốt thành tựu dược tôn vương thể. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lúc trước lão tổ tông thành tựu vương giả mở ta thiên cổ thế gia, dựa vào là chính là dược tôn vương thể. Hiện tại cô Tô Thanh đã không phải là phía trước cái kia mặc cho người khi dễ tiểu nha đầu. Nàng hiện tại đã thẳng tới mây xanh, lắc mình biến hóa thành đại ca, thậm chí rất nhiều tộc lão. Thái thượng trưởng lão tâm đầu nhục, trong lòng bàn tay bảo. Nàng người, ai dám động đến? Nam tử trung niên thanh âm bên trong có rõ ràng không nhanh cùng không kiên nhẫn. Hai người các ngươi gần nhất tốt nhất cho ta an phận một chút. Chọc giận tới đám kia lão bất tử, hạ chàng là cái gì chính các ngươi minh bạch? Cái kia chế mà thù liền không báo sao? Trung niên mỹ phụ rời khỏi phẫn nộ, một thân tuyết trắng da thịt đều đang dập dờn gợn sóng. Ở nơi đó gào thét, nam tử trung niên hận không được, tại loại thời khắc nhạy cảm này tự mình ái thiếp vậy mà không chút nào vì đại cục suy nghĩ vì hắn. Bài yêu giải nạn, chỉ là hung hăng khóc lóc om sòm chơi đều, cái này khiến hắn giận sôi lên, nộ hỏa đạt đến cực hạn lập tức bộc phát, cho lão tử ngậm miệng. Hiện tại toàn bộ cô Tô gia đô hộ lấy cái tiểu nha đầu kia. Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Cái này thành sự không có sẽ chỉ gây tai họa phế vật. Lại đến nhảy lên hạng nhảy một lần. Tin hay không lão tử trưởng đập chết ngươi. Một mực cho người ta ấn tượng ôn tồn lễ độ cô Tô gia nhị lão gia lần thứ nhất tức giận như thế. Gào thét, thanh sắc câu lệ, cuồng loạn, như là nổi giận hùng sư. Gào thét thương long. Tịch địa cấp lực lượng không tự nhiên bộc phát ra mấy sợi. Mỹ phụ cùng cô Tô Trì đều bị chấn ho ra máu. Cái khác cái kia hơn 10 vị tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ lại phát hiện trận nổ nát vụn. Hồng nhan xương khô, hương tiêu ngọc vẫn, lần này vô luận là tan nát tâm can phát cuồng cô Tô Trì vẫn là ái tử sốt ruột nóng nảy trung niên. Mỹ phụ đều bị hù dọa. Từng cái nuốt nước bọt đờ đẫn gật đầu, hoàn toàn không dám phản bác một câu. Vui mừng hớn hở, vui vẻ hòa thuận năm mới đã qua. từng nhà chúc mừng bội thu cầu xin năm sau mưa thuận gió hòa. Từng cái sống đều rất có chạy đầu cùng tinh thần. Đảo mắt tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu đến, các loại hoa đang treo đầy trên cây, chảy xuôi tại trong sông, trưng bày tại tiếp vào hai bên, trang trí tại đình đài trên lầu các, sách tại đồng nam đồng nữ trong tay, đủ mọi màu sắc rực rỡ hào quang, đèn hoa rực rỡ hỏa diễm ôn hòa. Trong hoàng cung cả đám tại đủ mọi màu sắc hoa đăng bên trong. Một bên thưởng cảnh tuyết, một bên ăn chè trôi nước. Từng cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tận chữ suy nghĩ trong lòng. Chỉ điểm giang sơn khoác lác đánh cái rắm, vui đãi đãi, đắc ý, xích nhi thiếu nữ tâm tính. Tại trong đống tuyết lăn một cái, toàn bộ từ một đầu màu đỏ đại long liền biến thành màu trắng. Tại kiều nộn sừng rồng bên trên có hai điểm ánh đèn. Đó là Vương Diệu Thu cùng Tiểu Ngọc Nhi, mang theo đèn lồng ngồi ở chỗ đó vui chơi. Vương Đông, một năm mới ngươi chuẩn bị làm sao sống? Mặc Dục ăn phong quyển tàn vân, không có chút nào nữ thần hình tượng, nàng hơi ngửa đầu nuốt xuống một ngụm thơm ngọt chè trôi nước. Lộ ra trắng nõn cái cổ óng ánh xương quai xanh, ánh mắt liễm diễm ngọt ngào mở miệng. Này Thiên Cương Đế Quốc vẫn là quá nhỏ, thủy quá nhỏ bé, nội tình không đủ, người ở chỗ này sẽ lãng phí hết một thân thiên phú. Không bằng cùng ta cùng một chỗ đến Trung Châu đi thôi. Vương Đông nhẹ gật đầu lại lắc đầu, ta đã sớm nghĩ kỹ, Thiên Cương Đế Quốc thật là không thỏa mãn được ta trưởng thành cần. Bất quá ta tạm thời sẽ không đi Trung Châu, vẫn là đến Đông Châu đi thôi. Mặc Dục không vui cau lại cái mũi, cô Tô Thanh ánh mắt lại phát sáng lên. Tốt, Đông Châu đất rộng của nhiều, nhân kiệt địa linh, bảo tàng vô số, tới đó người nhất định có thể thu hoạch được nhanh nhất tốc độ phát triển. Vương Đông cười nói, ha ha, Đông Châu bên trong vật lộn phong vân, du lịch sơn hà, cùng rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt tranh phong. Chấn áp tất cả thái tử, thần tử, nói đến ta liền có chút hưng phấn. Không chỉ là ngươi, chúng ta tất cả mọi người muốn chuyển đổi chiến trường cùng sân khấu. Nhất định phải tìm tới thích hợp nhất chính mình địa phương. Cô Tô Thanh nói tiếp, Phong Ngưng Vũ là thái âm vương thể. Loại thể chất này tại cả người hoang thế giới bên trong đều là đứng hàng đầu. Uy danh hiển hách. Ở đâu đều sẽ bị truy phủng. Coi trọng, cô Tô Thanh nhìn thoáng qua Phong Ngưng Vũ. Bất quá thích hợp nhất chỗ của ngươi lại tại Đông Châu. Nghiễm Hàn Thánh Địa, chính là Nghiễm Hàn Đại Đế năm đó sáng tạo Vô Thượng Thánh Địa. Nghe nói Nghiễm Hàn Đại Đế chính là Thái Âm Thần Thể thành tựu Chí Tôn Thập Trọng Thiên. Được phong làm nhất đại đại đế. Vương Đông tiếp lời gốc dạ nói ra. Nơi đó thái âm trải qua thanh danh tại ngoại, thích hợp nhất Vũ Nhi bất quá. Phong Ngưng Vũ huệ chất lan tâm khéo hiểu lòng người. Nàng thích đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Vương Đông suy nghĩ. Không muốn chỉ sinh hoạt tại hắn che lấp phía dưới. Tốt, ta đi Nghiễm Hàn Thánh Địa, chờ vương thể đại thành. Không tiếp tục để một mình ngươi gánh chịu tất cả mưa gió. Còn có Sở gia tỷ muội, các ngươi thể nội có được kỳ lân huyết mạch, cơ hồ có thể so sánh yếu một điểm vương thể. Cô Tô Thanh tiếp tục nói ra, Đông Châu kỳ lân nhai chính là thần tông, tương truyền là kỳ lân vương thể khai sáng, phi thường thích hợp các ngươi đi tu hành. Sở Ứng Liên cùng Sở Nhạc Nhi nghe liên tục gật đầu. Với bên ngoài thế giới cảm thấy hứng thú vô cùng. Phi thường bức thiết muốn đến càng lớn thiên địa bên trong ngao du. Tu hành, trưởng thành, kiến thức càng nhiều phong quang. Tốt, đã như vậy cái kia Ngao Nhược Tư. Làm giả y muội muội liền cùng ta đến Trung Châu đi thôi. Mặc Dục cười hì hì nói ra. Chúng ta Mặc gia chân tàng có rất nhiều yêu tộc cùng long tộc tu luyện công pháp. Tại cái kia bên trong đại thế giới tu vi của các ngươi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ngao Nhược Tư cùng Lam Dạ Y đều rất không nỡ Vương Đông. Nhưng là không có cách nào, các nàng cũng đều minh bạch. Vương Đông thiên tư quá kinh người, thiên phú dị bẩm, tương lai là nhất định chinh chiến thiên ngoại. Các nàng cũng không thể níu áo. Suy nghĩ một phen về sau, các nàng hạ quyết tâm, cùng Mặc Dục đi Trung Châu, dốc lòng tu hành, nhất định phải trở thành Vương Đông trọng yếu nhất giúp đỡ. Hiền nội trợ, mà không phải vướng víu. Vướng víu, một phen nghị về sau, cô Tô Thanh quyết định mang theo Vương Diệu Thu cùng Tiểu Ngọc Nhi cùng đi cô Tô Thế Gia. Hai cái này tiểu nha đầu tiềm lực có thể xưng hang không đáy. Nhất định phải đạt được hoàn mỹ khai phát. Đi cô Tô Thế Gia có cô Tô Thanh trợ giúp, nhất định sẽ đạt được rất tốt bồi dưỡng. Hát vang khải tiến, thu hoạch được càng thêm an toàn trưởng thành. Dù sao đi theo Vương Đông chỉ có thể màn trời chiếu đất. Gió tanh huyết vũ, nói thật ra vẫn là quá cực khổ. Vừa mới bắt đầu các nàng rất không nguyện ý, không nỡ rời đi Vương Đông, ở nơi đó khóc nhè. Bất quá Vương Đông cam đoan rất nhanh liền đi tìm các nàng. Dỗ nửa ngày tốt xấu mới khiến cho các nàng đồng ý. Sau đó mỗi một ngày đều trở nên phi thường chân quý. Các nàng rất chân quý loại cảm giác này. Tháng giêng 20, cô Tô gia tộc lão đến đây tiếp dẫn. Cô Tô Thanh mang theo Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu, Bạch Như Ý cùng Phong Ngưng Vũ cùng Sở gia tỷ muội cùng một chỗ bước lên tiến về Đông Châu lữ trình. Mặc Dục cũng tại nay Thiên Khải trình, cùng nàng cùng rời đi còn có Ngao Nhược Tư, Lam Dạ Y bọn người. Đi Trung Châu vật lộn mưa gió đi. Vương Đông cùng với các nàng là lướt không nỡ, chua xót ly biệt, gặp nhau hoan, ly biệt khổ. Lão Vương A nghĩ không ra người cũng là xuân đau thu buồn, đa sầu đa cảm nhiều si nam oán nữ a. Bá gia ta cũng đi, chờ ta tìm tới bảo tàng phong phú đại mộ liền đến thông chi ngươi a. Bá Vương cười ha ha, trêu chọc một câu, vỗ vỗ Vương Đông bả vai cũng rời đi. Đối với cái này lại tặc lại xấu vừa thần bí lão quỷ, Vương Đông là xưa nay không lo lắng, mà lại muốn lo lắng cũng chỉ có thể là lo lắng những cái kia bị hắn họa họa người. Xích Long cùng Xích Dương cũng không hề rời đi, liền đi theo Vương Đông bên người. Chu Kình, Thần Lương bọn hắn đều không hề rời đi, mà là quyết định đời đời kiếp kiếp đóng tại mảnh này thổ địa bên trên. Mảnh này tiền bối vẩy huyết, đồng môn vẫn diệt tinh hồn nơi ở, thủ hộ mảnh này gia viên mới là bọn hắn lúc trước tham sống sợ chết sống sót duy nhất chấp niệm. Báo thù đều phải về sau tính. Mấy ngày thời gian bên trong, Cẩn Hạnh cùng Gia Cát Tiềm Long cũng đều đến cùng Vương Đông cáo biệt. Cẩn Hạnh rốt cục quyết định bước ra Thiên Cương Đế Quốc đi tìm tự mình chân ái. Nàng muốn bằng mượn lực lượng của mình đi tìm Vũ Đế Thành, chủ động xuất kích. Gia Cát Tiềm Long lại là đến Đông Châu đi nhanh chóng tu hành lên, đồng thời chuẩn bị bắt được dị tộc tàn bạo cao thủ lĩnh hội ba hồn ảo diệu. Hai người lẫn nhau lưu lại đưa tin thủ đoạn, đến lúc đó cùng một chỗ lĩnh hội. Đồng thời cô đọng hàn quang linh hồn. Xích Dương sư tỷ, chờ xử lý xong cuối cùng này sự tình, chúng ta cũng nên rời đi phiến thiên địa này, đi Đông Châu. Vương Đông trên cổ tay quấn quanh lấy xích long hóa thành vòng tay, cùng Xích Dương sóng vai hành tẩu. Một cái phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, một người xinh đẹp xinh đẹp, phong tình vạn chủng, chính là tuyệt phối, có thể xưng kim đồng ngọc nữ. Đi thôi đi thôi, sư tỷ của ngươi ta này một thân khí mạch xem như giao tại trên tay ngươi. Xích Dương nhìn ra Vương Đông trên người đại khí vận, chết sống liền muốn ỉ lại bên cạnh hắn. Ngươi cái kia hồng mông không gian không tệ, liền tạm thời làm bản cô nương hành cung đi. Thần khư chi địa, từng tòa thần tượng sừng sững đứng vững. Mỗi một lần đến Vương Đông đều sẽ càng thêm rung động. Thiên nhãn bên trong thần tượng đỉnh thiên lập địa, quấn quanh 10 vạn hào quang, nê hồng ngàn vạn, thần vòng bao phủ, cái kia từng tòa thần miếu, thần tháp, thần lâu càng là không tầm thường, mỗi một tòa đều bộc phát vô biên thần quang sương mù. Thần hy trong suốt, thần đăng trong vát, chuỗi ngọc tốc độ chảy, phủ lên như từng tòa thiên cung. Vương Đông đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi tới một tòa thiên cung bên trong. Hắn tiện tay vồ một cái, một tòa bảo tháp liền từ một tôn sư tử đại thần móng vuốt phía dưới bị bắt tới. Tiểu tử, mau thả chúng ta ra. Giống a, không nghe lời liền ăn ngươi. Mở ra cái tòa này phá tháp, chúng ta có thể cho ngươi vô thượng phú quý. Vương Đông cười lạnh một tiếng, một cỗ cường hoành sức mạnh đáng sợ xâm nhập bảo tháp. 108 tôn ma tử trong nháy mắt tan tành mây khói. Thật sự là ồn ào, thần khốc ma mẫu, đã lâu không gặp a. Giờ phút này Vương Đông cùng Xích Dương đã rời đi thần khư mảnh này thần quang. Đứng vững ngút trời địa phương, thần khốc ma mẫu bị phóng ra, nàng còn chưa kịp hưng phấn kích động ca ngợi tự do đâu. Một cây cờ lớn ầm vang đảo qua, tôn này từng để cho chân vũ tông đều nguyên khí đại thương lão ma. Vị này thiên kiều bách mị ma nữ, lập tức tan tành mây khói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.